Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 233, lại gặp dày nặng quân tử. Sở Vân Thiên thấy Thiểm Điện bị thu, biết rõ người này công lực phi phàm, cho nên không dám tùy tiện xuất thủ, đi tới cách nhau 5-6 bước xa, ngưng thần tiếp cận đối phương. Thừa dịp lấy Sở Vân Thiên trần chờ thời khắc, Tiếu Vô Bệnh đem 3 khỏa không muốn thảo nuốt vào trong bụng. Cái này không muốn thảo ra tự mình dược sư quốc, vì Lựu Tử Hòa Thượng Tổ Sư dùng thiện tâm ngưng kết mà thành. Trong thế tục căn bản không chỗ khai thác, cỏ này dùng tới ứng phó nhu cầu bức thiết, có thể khu bách độc, có thể nói đầy đủ chân quý. Tiếu Vô Bệnh ăn không muốn thảo, một cỗ mát mẻ thông lần toàn thân, lập cảm giác khí tức thông thuận, nội lực tràn đầy. Hắn chậm chậm đứng dậy, đối Sở Vân Thiên nói, ngươi công lực cũng coi như tạm được, nhân phẩm là quá qua dơ bẩn xấu xa, ngươi đến cùng là ai? Sở Vân Thiên âm trầm hỏi. Tiếu Vô Bệnh nói, ta chỉ là cái hạng người vô danh. Hắn e sợ cho làm bẩn Đế Giang Cốc tổ huấn, không chịu nói ra chính mình xuất thân, nhưng hắn vì người thật thà chất phác, cảm thấy cái này nói không có sức thuyết phục, ngón tay chỉ tay Khương gia cha con, lại nói, vị tiền bối kia là nhạc phụ ta, vị cô nương kia là thê tử của ta. Khương Trường Thanh vội la lên, nhóc con, cùng hắn lắm điều cái gì, mau giết hắn. Khương Xuân Yến cũng kêu lên, không phải ngươi chết chính là ta sống, ngươi không giết hắn, hắn sẽ giết ta cả nhà. Khương Trường Thanh không đợi Tiếu Vô Bệnh trả lời, song trường chụp về phía Sở gia nhân đám người, chỉ thấy ngân ảnh nhảy động, mười mấy con khô lâu đột nhiên vọt tới, đám người trở tay không kịp, hàng phía trước nhiều người chớp mắt liền bị độc chết, 5-6 tên Sở gia con cháu vượt qua đám người ra. Huy trưởng đánh tan khô lâu, vài đôi ống tay áo một chỗ vung vẩy, đem độc phong đẩy ra. Tiếc rằng Khương Trường Thanh lần nữa xuất trường, âm trầm khô lâu theo nhau mà tới. Trong khoảnh khắc khí độc phi dương, cái kia mấy tên Sở gia cao thủ luống cuống tay chân, cấp bách trừ độc bảo vệ đám người, đã không có sức hoàn thủ. Dù là như thế, Sở gia con cháu vẫn không ngừng có người ngã xuống đất không dậy nổi. Sở Vân Thiên trong lòng nổi trận lôi đình, chỉ vì hắn hút đi ta Thiểm Điện, ta liền bó tay bó chân, để Khương Trường Thanh chiếm đại tiện nghi. Ta công lực vững vàng, lại có thể dùng độc, sợ hắn sao là, tay phải ngón giữa và ngón trỏ đồng thời, sử xuất nhị chỉ thiện công phu. Hai đạo hồng quang mang theo lấy Khương gia đặc chế dày độc, đường bắn thẳng về phía Tiếu Vô Bệnh. Tiếu Vô Bệnh thi triển ngự vật tiên công, đá lên một chỗ quyền tảng đá lớn, chớp mắt biến thành một cái eo thô cái túi, miệng túi đại trương, đối diện luồn lên, đem ánh sáng màu đỏ đưa vào trong đó. Sở Vân Thiên biến hóa Kakuzu, liên tục phóng ra, cái kia túi lúc la lúc lắc. Người đến không cự tuyệt, theo đơn thu hết. Sở Vân Thiên trong lòng rung động, người kia công lực càng mạnh, túi liền càng rắn chắc, ta dùng độc ánh sáng bắn nó không mặc, nói rõ ta công lực không bằng hắn, không nghĩ tới người này trẻ tuổi như vậy, tiên công dĩ nhiên lợi hại như vậy. Khương Xuân Yến thấy Tiếu Vô Bệnh động thủ, hơn nữa đã chiếm thượng phong, không kềm nổi trong lòng đại hỉ. Ngay sau đó cùng phụ thân xuyên qua vãng lai, không ngừng phát ra kịch độc khô lâu, đem Sở gia đám người đánh cho chạy trối chết. Sở Vân Thiên khóe mắt thoáng nhìn, trong lòng vừa kinh vừa sợ, trong mắt toát ra ánh sáng màu đỏ. Hắn quát lên một tiếng lớn, sử xuất tuyệt kỹ, mười mặt lôi đình. Hai tay của hắn hướng Tiếu Vô Bệnh chung quanh chỉ trò, lập tức ha ha cười như điên. Tiếu Vô Bệnh gặp hắn động tác quái dị, hơi hơi đưa tay, cái kia túi đảo mắt hóa về hòn đá, vù vù hướng Sở Vân Thiên đánh. Hắn nghĩ rằng đối phương sử dụng trận pháp công kích mình. cấp bách, một tay bấm niệm pháp quyết, một tay vung vẩy, đem toàn thân mình bảo vệ. Hòn đá kia vốn là màu xám, xuất hiện đã biến thành đen kịt bóng loáng, lộ ra là do ở hấp thu độc tố gây nên. Sở Vân Thiên nhấc chân đá bay hòn đá, vẫn cười to không thôi. Chỉ nghe đông đông thanh không dứt, Tiếu Vô Bệnh dưới chân tứ bề báo hiệu bất ổn, lập tức đem hắn mai một trong đó. Những cái kia bụi mù bạo tạc lúc đầu thể sắc cực kỳ tươi đẹp, tại Tiếu Vô Bệnh chung quanh thân thể, phía trước vàng sau công, trái xanh phải lam, vang rền sau đó, trong khoảnh khắc lẫn nhau hỗn tạp, nhìn lại 10 điểm chói lọi, giống như đóa đóa cầu vồng. Theo lấy Sở Vân Thiên cuồng tiếu, bụi mù liên tục nổ vang 10 lần, rực rỡ sắc thái dần dần biến mất, biến thành nồng đậm sương mù, đem Tiếu Vô Bệnh bao vây lại. Chiêu này, 10 mặt lôi đình, theo phái Thanh Thành tuyệt kỹ biến đổi mà. Phái Thanh Thành động tác là dùng trận pháp dẫn bảo bốn phía vật thể, đem đối thủ tạc ngược lại. Sở Vân Thiên thì là trước đem khí độc phát tại bốn phía, lại dùng trận pháp dẫn bảo khí độc. Hắn vải độc thủ pháp có vẻ như dùng chỉ phong công kích, cho nên xuất nhân ý biểu, lại dùng cười to phương thức dẫn bảo khí độc, càng làm đối thủ đột nhiên không kịp chuẩn bị. Nhiều loại kịch độc hỗn hợp lại cùng nhau, vốn là có thể dồn người vào chỗ chết, lại trải qua nhiều lần bạo tạc, độc tố thêm nhiều, bởi vậy bá đạo vô cùng. Bạo tạc phía trước khí độc thì độc người, bởi vì biết đạo chủng loại, còn có thể phối trí giải dược giải độc, nhưng khí độc nhiều lần bạo tạc sau đó, nơi nơi xuất hiện lượng lớn độc tố, cho dù là thi độc người chính mình cũng đã vô pháp nắm giữ cùng giải quyết. Cứ việc Sở Vân Thiên dùng trận pháp khống chế khí độc, đem cực hạn tại Tiếu Vô Bệnh xung quanh, nhưng đi qua liên tiếp bảo tạc, vẫn có một chút hơi khói khuếch tán ra. Sở Vân Thiên hướng sau nhảy ra, về một cái, phong, tự quyết, đem chính mình phong bế. Sở Vân Thiên bế nghễ đoàn kia xương trắng, trong lòng mừng thầm. Tuy là người pháp lực không tầm thường, tiếc rằng lão tử độc công cao siêu, chắc chắn bảo ngươi hóa thành nước mù. Không, để ngươi hóa thành bụi. Ngay tại mèo khen mèo dài đuôi, bỗng nghe có người nói, Sở Vân Thiên, ta liều mạng với ngươi. Khương Xuân Yến kêu khóc lấy hướng hắn đánh tới. Khương Xuân Yến vừa cùng Sở gia con cháu chiến đấu, một bên nhìn lén Tiếu Vô Bệnh. Gặp hắn bị khí độc bao phủ, lại bị tiếng sấm lôi theo, đoán trước hắn đã giữ nhiều lành ít, trong lòng vô cùng đau khổ, không thể tưởng được Khương gia thù lớn chưa trả, lại mệt mỏi hắn không công liên lụy tính mạng. Sở Vân Thiên cười lạnh một tiếng, ống tay áo hất lên, đem Khương Xuân Yến đánh té ngã một cái. Những cái này dùng độc người, quanh năm nhuộm dần độc dược, máu bọn hắn bên trong đều tràn ngập lấy tương sinh tương khắc độc tố, cho dù là cái này vạt áo cần phong đều có thể phát ra kịch độc. Khương Xuân Yến bị phong quét trúng, thoáng chốc ngã nhào xuống đất, bỗng nghe phanh một tiếng vang lớn, đoàn kia xương trắng lập tức tan hết, theo vô số băng phiến phun ra. Đây không phải là băng phiến, đó là Tiếu Vô Bệnh trên mình bạo liệt nút khí độc lần thứ nhất bạo tạc thời gian. Tiếu Vô Bệnh lập tức nín hơi, đồng thời thi triển trận pháp trên mình sinh ra sát mình nút. Tại sau đó nhiều lần trong bạo tạc, hắn đều lông tóc không tổn hao gì, cứ việc tự bế hô hấp, nhưng da hắn vẫn đã hấp thu không ít khí độc. May mắn mới vừa ăn xong 3 khỏa rỗng ruột thảo độc dược, chỉ gây nên từng cơn phiền căm ghét, nhưng lại không nguy hiểm tính mạng. Sở Vân Thiên cả kinh ngây người, bởi vì cái gọi là người trong nghề khẽ vươn tay, liền biết có hay không có. Chính mình đối với người ta, túi đánh không thủng, nút tạc không ra, nói rõ tại công lực bên trên nhiều không bì kịp. Nhìn lại một chút con em nhà mình, đã có 20 mấy người đổ vào trên mặt đất. chỉ còn dư lại 5-6 người. Ngột tự mình cùng Khương Trường Thanh đánh nhau, từ lâu lộ ra bại tướng. Sở Vân Thiên trong lòng ngầm sinh trốn ý, lưu đến Thanh Sơn tại, không sợ không có củi đốt. Nếu đánh bất quá, lão tử bỏ chạy trở về Ba Thục, tiếp tục làm trưởng môn đi đây. Vừa nghĩ đến đây, lại là một chiêu, mười mặt lôi đình. Hai tay liên tục đâm đâm một chút, đem độc điểm bố tại Tiếu Vô Bệnh trước người. Lần này hắn không có cười to, cũng không tâm tình cười to, mà là lặng yên đọc chú ngữ, nhất thời đem khí độc dẫn bảo, thừa dịp lấy thả ra kịch độc màn khói. Tiếu Vô Bệnh lại thoa trận pháp hộ thể. Sở Vân Thiên hô một tiếng, sở ra con cháu, chúng ta rút lui, vươn lên hướng ra phía ngoài chạy tán loạn. Khương Trường Thanh huy trưởng hướng hắn đánh tới. Sở Vân Thiên giơ trưởng cùng đối lập, hai lần trưởng phong đụng nhau, dấy lên một cỗ tử yên. Sở Vân Thiên lại đối đám tử đệ hô, đi mau. Đám người dồn dập đánh nát trước mắt khô lâu, che mà ra. Hắn nói chuyện tuy là khinh cuồng, làm việc lại khôn khéo lão đạo, mắt thấy không địch lại, liền muốn thoát thân. Khương Trường Thanh ghé mắt Tiếu Vô Bệnh, hô, nhóc con, mau gọi chết hắn. Tiếu Vô Bệnh tại liên tục vang rền bên trong, vươn lên nhảy đến Sở Vân Thiên bên cạnh thân, nhưng hắn cũng không có lập tức xuất thủ. Bên trên kéo thêm tải chương sau ép gạch nối dấu lớn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.